Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2785, phá chói. Canh 1, Sở Ly trừng to mắt, Tệ Quảng Hòa Thượng khẽ nói, ngươi cũng quá trung thực rồi. Phương Trượng nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, nào có loại sự tình này. Sở Ly nói, chẳng lẽ còn có thể có kè mặc cả, đây là tự nhiên. Tệ Quảng Hòa Thượng khẽ nói, vì sao không thể có kè mặc cả? Ngươi làm ra hy sinh lớn như vậy, vậy mà không đòi hỏi chỗ tốt, ngươi có phải hay không ngốc? Sở Ly cười khổ nói, đệ tử xác thực không muốn qua cái này, chỉ cảm thấy hẳn là ta bên trên, ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục, ngươi trả giá thêm nữa, lẽ ra đạt được thêm nữa. Tệ Quảng Hòa Thượng nói, lẽ thẳng khí hùng, cái này cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Sở Ly nói, hiện tại nói sau, còn quản không dùng được, tổng so cái gì không làm thì tốt hơn. Tệ Quảng Hòa Thượng lắc đầu nói, người nha, thông minh cả đời hồ đồ nhất thời, làm sao lại như vậy đã đáp ứng đấy. Nói chuyện, hắn vẻ mặt căm thù đến tận xương tủy, oán hận chừng hắn liếc. Sở Ly không có ý tứ cười cười, hắn hiện tại cũng cảm giác mình đáp ứng được quá thống khoái. Nhất là biết rõ tâm tịch Phương Trượng che giấu chính mình chỉ có bách niên tuổi thọ về sau. Chỉ có bách niên tuổi thọ a. Nghĩ đến cái này hắn liền không hiểu lo nghĩ. Hắn đau khổ tu luyện, không ngừng hướng bên trên một tầng thiên leo. Không phải là vì sống được càng lâu nha. Hiện tại ngược lại tốt, thoáng một phát đánh về nguyên hình. Thậm chí so tại dưới nhất giới còn không bằng. 100 năm thọ nguyên có thể làm cái gì? Trong khi dẫy chết, Tiêu Kỳ các nàng làm sao bây giờ? Chính mình vừa chết, có thể hay không lại chuyển thế trùng sinh? Khô Vinh Kinh có thể hay không cứu chính mình? Hắn nghĩ đến Khô Vinh Kinh, tinh thần chấn động, đã có một tia hy vọng. Khô Vinh Kinh huyền diệu khó lường, hơn nữa đến từ rất cao tầng thiên. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp xác định đến cùng phải hay không tam thập tam thiên tồn tại. Hơn nữa hắn nếu có thể tại bách niên ở trong, lần nữa phi thăng lời nói, có thể hay không đánh vỡ cái này nhân quả. Ngẫm lại xem, ngươi có yêu cầu gì? Tệ Quảng Hòa Thượng đạo. Sở Ly nghĩ nghĩ, lại cuối cùng nhất nhíu mày đến. Lắc đầu, hắn thật sự nghĩ không ra muốn cái gì. Võ công đã tu luyện bàn nhược long tượng công cùng phục hổ ấn. Còn có rất nhiều bí thuật. Cũng không phải là hắn không thể tu luyện, chỉ là cần chuyên chú. Còn lại linh đan các loại, với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Tăng cường công lực linh đan không có gì dùng, mà bị thương cũng không cần linh đan. Sư phụ, cái kia liền muốn vài món bảo vật a. Sở Ly cuối cùng nhất thở dài nói. Có thể cứu mạng bảo vật, thông minh. Tệ Quảng Hòa Thượng lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói. Bất quá vài món sợ là không thể nào. Nhiều lắm là một kiện. Sở Ly nói. Ba kiện. Sư phụ cùng hai vị sư huynh tất cả một kiện. Tệ Quảng Hòa Thượng cau mày nói. Ngươi bây giờ cái đó còn chú ý được đến chúng ta. Trước hết nghĩ chính ngươi a. Sư phụ, ta đã có hộ thân chi vật. Là từ đừng đến đoạt đến. Sở Ly giơ cổ tay lên. Lại để cho hắn chứng kiến càn khôn trạc. Cái này càn khôn trạc còn rất có tác dụng. Nếu không càn khôn trạc, hắn dĩ nhiên mất mạng. Hơn nữa hắn vẫn không có thể hoàn toàn nghiên cứu thấu càn khôn trạc diệu dụng. Vậy thì tốt rồi. Tệ Quảng Hòa Thượng mặc dù không nhận biết càn khôn trạc, nhưng cũng biết Sở Ly ánh mắt cao, đã có thể nhận đồng. Cái kia chính là xác thực lợi hại. Ta đi xem a. Tệ Quảng Hòa Thượng nói. Chúng ta trong chùa có một ít bảo vật. Phi thường huyền diệu, làm cho người ý không ngờ được diệu dụng, cầu một kiện đối với ngươi tu luyện hữu ích. Hắn khoát khoát tay đã đi ra. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, sau đó lại nhíu mày bắt đầu suy tư Phục Ma Điện tâm pháp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Hắn sau một khắc xuất hiện tại Lưu Xuyên Thành, thấy được Tống Tinh cùng bốn cái huyền y lão giả đang dây dưa. Bọn hắn đang tại một cái ngọn núi bên trên kích đấu. Tống Tinh rơi xuống hạ phong, bị bọn hắn áp chế được tràn đầy nguy cơ. Sở Ly không có vội vã ra tay, ngưng thần nhìn lại, muốn thấy rõ ràng. Tống Tinh tu vi tuyệt đỉnh, Tĩnh Hải Thư lại huyền diệu. Bốn cái lão giả có thể áp chế nàng, tất có kỳ diệu. Sau đó phát hiện bọn hắn hợp thành trận thế, trưởng lực kéo tích xúc như nước ao, đem Tống Tinh ngâm trong đó. Hơn nữa bọn hắn trưởng lực đều bao hàm tinh thần lực, nhưng Tống Tinh hôm nay dĩ nhiên có thể ngăn cách tinh thần quấy nhiễu, cho nên mặc dù rơi vào hạ phong tràn đầy nguy cơ, lại còn có thể kiên trì. Sở Ly không vội mà ra tay, một khi ra tay liền muốn một mẻ hốt gọn. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện bên cạnh còn có người. Mặc dù cơ hồ hắn hồ, cơ hồ không có khí tức tại bên ngoài, hơn nữa lại có bảo vật ẩn nấp, lại nhưng lại để cho hắn cảm nhận được một tia chấn động. Đây là bởi vì huyết dương thần công bố trí, tu luyện huyết dương thần công chi nhân, giữa lẫn nhau có một tia cảm ứng. Bất quá hắn có càn khôn trạc, người bên ngoài nhưng lại cảm ứng không đến chính mình. Tống Tinh bỗng nhiên mãnh liệt một trưởng đánh ra, trưởng lực gào thét như điên chiều, cuồn cuộn đung đưa, lại đem tứ lão người trưởng lực đánh tan, lại để cho Sở Ly kinh dị không thôi. Không nghĩ tới Tống Tinh tu vi đã đến trình độ như vậy. Cùng huyết dương tông cao thủ huyết chiến làm cho nàng lĩnh ngộ rất nhiều. Từ khi luyện thành Tĩnh Hải Thư về sau, thiên hạ to lớn, thật có thể bức ra nàng tiềm lực cao thủ giải rác không có mấy. Cao thủ như vậy sẽ không dễ dàng ra tay, cho nên huyết dương tông cao thủ vây công ngược lại làm cho nàng nhân họa đắc phúc, lại để cho Sở Ly thấy quen mắt không thôi. Hắn cái này hai lần chém giết lại không có gì thu hoạch, chỉ là gặt hái được không ít công đức. Theo như cái này thì những huyết dương tông này cao thủ làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, chết chưa hết tội. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Tống Tinh huy trưởng như sóng dữ bắt đầu khởi động, cùng bốn cái lão giả đấu được lực lượng ngang nhau, cau lại hoàn cảnh xấu. Sở Ly tắc thì lặng yên không một tiếng động xẹt qua bọn hắn, đi vào đối diện một chỗ rừng cây. Hai cái lão giả chính nhắm lại con mắt chằm chằm vào chém giết trong tràng. Bọn hắn hết sức chăm chú, lắc đầu không thôi. Không có nghĩ đến cái này Tống Tinh như thế khó chơi. Đúng vào lúc này, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, đi theo một trận gió thổi tới. Bọn hắn thậm chí miệng cũng không thể động. Sở Ly ra hiện tại bọn hắn sau lưng, lặng yên không một tiếng động dùng phục ma ấn đập khi bọn hắn phía sau lưng. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, hai đợt mặt trời đỏ rồi đột nhiên ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Cách đó không xa đang lúc chém giết tứ lão người lập tức cả kinh. Mặt trời đỏ lên không là nguy cấp nhất trước mắt mới sẽ xuất hiện. Bọn hắn lóe lên xuất hiện tại Sở Ly bên người, nổi giận gầm lên một tiếng, lớn mật, trưởng lực đồng thời kích xạ tới. Sở Ly trong tay áo phược thần bàn lần nữa kích phát. Bốn người cứng đờ, Sở Ly đem động chi tế bỗng nhiên dừng lại. Hắn vội hỏi, chờ một chút. Tống Tinh chính đánh về phía bốn người, hai người phối hợp ăn ý, không cần nhiều lời liền biết rõ Sở Ly dùng phược thần bàn. Xem bốn người cứng đờ, đúng là hạ sát thủ cơ hội tốt. Nghe được Sở Ly lần này, Tống Tinh đánh ra trước thân hình lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly bên cạnh. Sở Ly trong tay áo bạch quang lóe lóe, suy, diệt thần tiễn phát động, tứ lão người biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc dĩ nhiên đã đến Sở Ly sau lưng, mắt đỏ nộ huy trưởng. Sở Ly nói, quả là thế. Tống Tinh nhíu mày nói, bọn hắn có thể phá vỡ phược thần bàn. Sở Ly nói, tất nhiên là có bảo vật hộ thể, tìm được nó. Tống Tinh chậm rãi gật đầu. Phược thần bàn mất đi hiệu lực, huyết dương tông cao thủ trở nên quá nguy hiểm, động một chút lại hội ném cửu dương châu. Sở Ly một bên né tránh trưởng lực, vừa nói, bất quá còn có cơ hội. Phược thần bàn dưới tác dụng, tứ lão người vẫn sẽ có lập tức cứng ngắc. Tống Tinh nhẹ quay hàm thủ, đã minh bạch Sở Ly ý tứ. Sở Ly một bên né tránh bốn cái lão giả trưởng lực, một bên kích phát diệt thần tiễn. Suy suy, hai cái huyết dương huyền cách đỉnh đầu hai người người cứng đờ, sau đó chậm rãi ngã xuống. Một khối chết đi. Một cái lão giả móc ra xích hồng hạt châu ném ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.